Đạo, chương 1663, rời cung. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. GT, tạ ơn bệ hạ thanh toàn. Tiêu thần kính cẩn hành lễ. Nhưng ở trước khi rời đi, thần còn có một ít chuyện chưa từng xử lý thỏa đáng, hy vọng bệ hạ có thể cho phép thần xử lý tốt trong tay tất cả việc vặt nữa cách kế đô. Trẫm cho ngươi một ngày thời gian. Dạ, tiêu thần hành lễ, lui về phía sau hai bước mới vừa xoay người rút đi, bên trong thư phòng liền chỉ còn lại có Yến Hoàng cùng Quang Chiếu hai người. Một mảnh an tĩnh chung, Yến Hoàng dẫn đầu phá vỡ trầm mặc. Trưởng lão vì sao phải bảo vệ tiêu thần không chết, hắn nếu cự tuyệt trẫm yêu cầu trẫm thì đưa giết chết lý do. Hắn thanh âm bình tĩnh, nghe không ra trong lòng hỉ nộ. Quang Chiếu thần sắc bình yên, không có hiển lộ nửa điểm khác thường vẻ, nhàn nhạt mở miệng. Bệ hạ là đại yến đứng đầu, bất luận muốn giết bất luận kẻ nào cũng không cần lý do, chỉ cần có lòng như vậy đủ rồi. Bổn tọa bảo toàn tiêu thần tánh mạng, thứ nhất là bởi vì hắn trong cơ thể trung quy chảy xuôi theo ta đại yến tôn thất hoàng phẩm huyết mạch, không có gì ngoài bệ hạ ngoài duy nhất có làm con nuôi quốc độ người. Ngày đó đế cung dị biến, không thể gạt được kế đô nội tu sĩ cảm ứng, chẳng qua là khiếp sợ hoàng thất uy nghi không dám nói bừa. Nếu đem tiêu thần vào lúc này giết chết, đối với bệ hạ danh tiếng bất lợi cũng có tổn hại hoàng thất danh dự. Hai người, đem tiêu thần đưa vào tội ác tinh vực, hắn bất luận sinh tử cũng vĩnh viễn cũng không thể nữa quy phản đại yến, có thể lấy được đưa giết chết đồng dạng hiệu quả cùng bệ hạ mục đích cũng không xung đột. Yến Hoàng trầm mặc một lúc sau lặng lẽ gật đầu. Tiêu thần rời đi đế cung, kính xin trưởng lão làm cùng đi, để tránh xuất hiện bất trắc. Tốt, Quang Chiếu đứng dậy, hướng Yến Hoàng chắp tay, xoay người rời đi. Yến Hoàng lặng lẽ nheo lại trong đôi mắt tinh mang lóe lên, nhưng cuối cùng là nhất lặng lẽ bế hợp, yên lặng không nói. Tiêu thần nhận được Yến Hoàng cho phép rời đi đế cung, xử lý bên cạnh việc vặt khi hắn phía sau, trong trầm mặc đi theo một đội cung đình thị vệ tiến hành giám thị. Nhưng chờ hắn đến cửa cung, phát giác Quang Chiếu đã tại nơi này chờ hắn. Lập tức bước nhanh tiến lên, kính cẩn hành lễ, ra mắt Quang Chiếu đại nhân. Quang Chiếu sắc mặt bình tĩnh, nhàn nhạt lời nói, bệ hạ để cho ta đi theo bên cạnh ngươi, cho đến ngươi rời đi kế đô. Tiêu thần gật đầu đồng ý, tiêu thần cùng ta đồng hành, các ngươi không cần đi theo, cũng đi xuống đi. Quang Chiếu khoát tay áo, phía sau cung đình thị vệ thủ lĩnh biết vậy nên làm khó, nhưng hơi chần chờ sau, hay là cung kính đáp ứng, dẫn dắt phía sau thị vệ rút đi. Đi thôi, Quang Chiếu xoay người hướng ngoài cung bước đi, đóng ở cửa cung tu sĩ tựa hồ nhận biết thân phận của hắn, nửa điểm không dám ngăn trở. Tiêu thần cất bước đi theo ở phía sau. Hai người xuất cung cửa, sớm có một cổ xe ngựa chờ ở phía ngoài, lái xe như cũ là kia lúc trước tên kia thị vệ đầu lĩnh, giờ phút này thấy Quang Chiếu hiện thân, vội vàng chắp tay thi lễ, thần thái đang lúc đều là kính cẩn kính sợ. Mở cửa xe, hai người trước sau tiến vào trong đó, Quang Chiếu nhàn nhạt mở miệng. Tiêu thần ngươi muốn đi nơi nào? Chiêu Thánh Cung, Quang Chiếu gật đầu, nói. Chiêu Thánh Cung, nói xong phất tay đem cửa xe bế hợp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phu xe ngồi lên xe chiếc, đưa tay dương một tay lên trung trường tiên, người kéo xe ngựa dương thủ một tiếng tê minh, nện bước bộ từ về phía trước chạy đi, bốn vó hạ từ từ phân phát ra một cổ nồng đậm linh quang, hội tụ làm một tấm dày thải vân loại, cánh gián tiếp phóng lên cao. Bên trong xe ngựa tiêu thần đang khâm mà ngồi, Quang Chiếu lặng lẽ giơ tay lên, một tầng nhàn nhạt linh quang bao trùm cả bên trong xe ngựa vách tường, hắn lặng lẽ gật đầu, nói. Tốt lắm, hiện tại không có người có thể theo dõi xe ngựa bên trong tình hình liễu. Lấy Quang Chiếu tu vi, nếu mở miệng dĩ nhiên là có 10 phần nắm chặt. Tiêu thần trong lòng buông lỏng, nói. Hôm nay trưởng lão lên tiếng nói lên đem ta đưa ra tội ác tinh hệ chuyện có từng đưa tới phiền toái. Yến Hoàng bản thân chính là một nhạy cảm đa nghi người, chuyện này hắn tất nhiên sẽ có hoài nghi, nhưng chỉ cần không có thiết thực căn cứ chính xác theo, hắn liền sẽ không như thế nào, điểm này ngươi yên tâm là được. Quang Chiếu từ từ mở miệng, ánh mắt rơi vào tiêu thần trên người. Cũng là ngươi phải làm càng thêm cẩn thận một chút, tội ác tinh vực bất đồng ngoại giới, bất kể như thế nào, cũng phải nghĩ biện pháp giữ được tánh mạng của mình. Nói xong trên tay hắn linh quang lóe lên, lấy ra một quả nhẫn chữ vật. Ta xem ngươi cùng người đấu pháp cũng không tiện tay bảo vật ở nơi này, nhẫn chữ vật chung, có ta vì ngươi chuẩn bị một chút bảo vật linh đan, có thể làm cho ngươi đang ở đây tội ác tinh vực chung nhiều hơn mấy phần tự vệ đích thủ đoạn. Nói điểm nơi, hắn trở tay lấy ra ba miếng toàn thân sáng ngời trong sáng máu cây nho. Này máu cây nho là ta năm xưa đoạt được một dị bảo trời sinh đất nuôi, tổng cộng là có 7 viên, bị ta sử dụng đến nay chỉ còn lại có 3 viên, rót vào pháp lực là được sử dụng, hoặc là xuất thủ oanh giết, hoặc là phòng ngự tự vệ tùy tâm niệm mà động, uy năng nhưng sánh ngang đệ nhất bộ tu sĩ xuất thủ, người nhất định phải rất nắm chặt, đại khái có thể bằng lần này bảo toàn tánh mạng của mình. Tiêu thần hơi trầm mặc đứng dậy hướng Quang Chiếu kính cẩn hành lễ. Trưởng lão ân tình, Tiêu Thần ghi tạc trong lòng, ngày sau nếu có cơ hội tất nhiên biết làm ra báo đáp. Hôm nay hắn tiến vào san thú tinh hệ sắp tới cũng là không cùng Quang Chiếu khách khí, đem nhẫn chữ vật thu hồi sau, đem 3 miếng máu cây nho cẩn thận tồn phóng thỏa đáng. Quang Chiếu gật đầu, hắn hiệp trợ Tiêu Thần chính là thành tâm thực lòng, hắn như vậy không làm làm tư thế, để cho trong lòng hắn hài lòng. Tiêu Thần ngồi xuống, nhưng ngay sau đó tựu tội ác chi địa chuyện hướng Quang Chiếu thỉnh giáo. Tiến vào trong đó trước, hắn tự nhiên nghĩ chỉ có thể là nhiều đích hiểu rõ một chút tội ác chi địa tin tức, đại khái ở có chút lúc những tin tức này có thể cứu mạng. Quang Chiếu cau mày, trầm mặc hồi lâu, mới vừa từ từ mở miệng. Tội ác chi địa trong truyền thuyết chính là thời kỳ viễn cổ hoặc là hơn rất xa năm tháng trước cũng đã tồn tại nhất phương lưu vong không gian, tương tự nhà giam phong bế thế giới, hoàn cảnh ác liệt tài nguyên cằn cỗi. Từ viễn cổ đến nay, có vô số tu sĩ bị lưu vong tiến vào trong đó, nhưng có thể từ đó thoát thân rời đi người cũng là ít lại càng ít. Hơn nữa bọn họ thoát thân sau, đối với tội ác chi địa tình hình cũng sẽ nói năng thận trọng, cũng không báo cho cùng ngoại nhân biết được. Cho nên có liên quan tội ác chi địa tin tức phần lớn lấy tin đồn chiếm đa số, chưa chắc có bao nhiêu có thể tin tin tức. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đang ở đây tây noãn các hai ngày chung ta âm thầm siêu tập một chút có liên quan tội ác chi địa có độ tin cậy tương đối cao tin tức toàn bộ ở nơi này một quả trong ngọc giản, ngươi nhìn sau khi dĩ nhiên là có biết được. Tiêu Thần gật đầu, đưa tay nhận lấy ngọc giản, gián tiếp phân ra một tia thần thức tiến vào trong ngọc giản. Hôm nay hai người nhất cử nhất động đại khái đều ở Yến Hoàng quản chế chung, có thể để lại cho bọn họ một chỗ thời gian quá ít tự nhiên không thể trì hoãn. Khoảng cách sau hắn từ từ ngẩng đầu lên, chân mày đã thật chặt vo thành một nắm. Mặc dù trong lòng đã làm ra đầy đủ chuẩn bị, nhưng khi hắn chân chính thấy trong ngọc giản tin tức hay là cảm giác được một mảnh hung hiểm khó giải quyết. Thời kỳ viễn cổ bắt đầu tội ác tinh hệ cũng đã tồn tại, bị dùng cho lưu vong tu sĩ, mà 8 đại đế quốc thành lập sau, những năm gần đây đã ở làm đồng dạng chuyện. Quang Chiếu cho hắn trong ngọc giản, bày ra một thật dài danh sách đơn giản đánh dấu liễu một chút tin tức bọn họ toàn bộ là bị lưu vong tiến vào tội ác tinh vực tu sĩ, trong đó không thiếu sáng thế đỉnh cho tới sáng thế chí cường giả tồn tại. Hôm nay vô số năm trôi qua, trong bọn họ rất nhiều người nhất định sẽ chết đi, nhưng tất nhiên cũng sẽ có người còn sống sót, không biết tu vi đạt đến loại tình trạng nào. Mặc dù bị lưu vong tội ác tinh vực chưa chắc cũng là tội ác tài trời đồ, nhưng không có bất kỳ tuyệt đối trên ý nghĩa. Thật là tốt người, hơn nữa mấy chục vạn năm cho tới lâu thời gian sinh sôi nảy nở biến hóa, không biết đã tạo thành như thế nào cách cục. Nhưng tổng kết mà đến một câu nói, đây là một nơi hung hiểm tuyệt không ở hỗn loạn tinh không táng tràng dưới tuyệt địa. Mà ở khá dài trong năm tháng, thiết thực có biết từ tội ác tinh vực thoát thân rời đi chỉ có le que 5 người, nhưng bọn hắn rất nhanh liền cũng biến mất biệt tích cuối cùng chẳng biết đi đâu. Quả nhiên là một chỗ hung hiểm, khó trách Yến Hoàng đồng ý để cho ta tiến vào trong đó, mà không phải gián tiếp đem ta xóa đi. Tiêu Thần cười lắc đầu, Quang Chiếu trầm mặc ngẩng đầu lên nhìn hắn một cái, nói. Nếu ngươi thay đổi ý niệm trong đầu chúng ta tùy thời có thể rời đi kế đô. Trưởng lão không cần phải lo lắng, ở ta tu vi chẳng qua là tạo vật cảnh, cũng đã xông qua liễu hỗn loạn tinh không táng tràng, hôm nay tu vi tăng mạnh đột phá tới sáng thế cảnh, chẳng lẽ còn có thể sợ này tội ác tinh vực không được. Ta có lòng tin, có thể còn sống trở về. Quang Chiếu gật đầu, không có nhiều lời nữa. Khoảng cách sau, xe chiếc đáp xuống Chiêu Thánh Cung ngoài, Quang Chiếu Tiêu Thần hai người trước sau xuống xe. Chiêu Thánh Cung ngoài thủ vệ tu sĩ ánh mắt quét tới, đồng thời cúi đầu hành lễ, nhìn nhau trong lúc nhưng có vẻ kinh nghi. Trong truyền thuyết Tiêu Thần gặp phải Yến Hoàng trói buộc, hôm nay hắn cũng đã quy phản Chiêu Thánh Cung, chuyện tựa hồ lại có biến hóa. Đối với cái này chút ít tầm mắt Tiêu Thần không có nửa điểm để ý tới, hắn tự tay trống rỗng dẫn, nói. Quang Chiếu đại nhân, xin mời cách trương.